Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hạnh phúc tù binh. Đảo Rhys, Đông Hải bờ trên đồi núi nhỏ. Yêu bên kia còn không có truyền đến tin tức sao? Sigmund trong đầu hiện ra mặt phía nam bầu trời xuất hiện cực lớn lôi vân. Ngồi tựa vào trên ghế trúc, trong lòng của hắn luôn có một loại không hiểu rung động. E sợ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Đi theo Dragon đến nay, tại hắn mưu đồ phía dưới, đã có 3 quốc gia gia nhập quân cách mạng. Mọi việc đều thuận lợi bộ pháp, để Sigmund rất ít đem đối thủ để vào mắt. Bởi vì chúng sinh như cờ, hắn mới là kỳ thủ. Yêu đại nhân cũng không có tin tức truyền đến. Đen Đen Musi tựa hồ cũng vô pháp liên hệ. Một tên thủ hạ chi tiết đáp: không nên a. Sigmund đứng dậy, đi đến trúc lâu trước cửa sổ, nhìn qua Rhys vương quốc nội địa chỗ ở. Những người này không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Phái người đi xem một cái. Lâu như vậy, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Đúng, đại nhân. Bên người tâm phúc cúi đầu rời khỏi. Sigmund lại như cũ đứng tại phía trước cửa sổ. Rhys vương quốc mặt phía nam, một đám mang theo khăn trùm đầu hải tặc trang phục ác đồ thẳng hướng nội địa. Tất cả mọi người đem tiền tài cùng nữ nhân đều giao ra. Nếu có người dám phản kháng, chết. Một đạo hung ác thanh âm tại thôn trấn trung truyền tới. Ngay sau đó, vốn là lụi bại thôn trấn bên trong gà bay chó chạy, nhà chúng ta liền cuối cùng một điểm gạo. Các ngươi toàn bộ cầm đi, còn không bằng giết ta luôn đi. Một người mặc vải thô áo chẽn nam tử trung niên, một mặt quyết tuyệt nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái người bịt mặt. Mấy người bịt mặt trực tiếp đánh ngất xỉu nam tử. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này Rhys vương quốc cũng quá nghèo a. Chúng ta đoạt nửa ngày mới cướp được mấy bọc nhỏ gạo cùng 2 cái trứng gà. Một cái người bịt mặt dẫn theo mấy nhà bách tính toàn bộ tài sản, lắc đầu bất đắc dĩ. Nha, các ngươi còn cướp được 2 cái trứng gà a. Chúng ta tổng cộng liền đoạt một đống nhỏ cây bắp ngô. Bên cạnh mấy tên đi ngang qua đồng bạn hơi có chút trêu ghẹo nói. Không bao lâu, khói báo động khắp nơi trên đất, ngoại trừ đốt cháy khét phòng ốc, nghèo rớt mồng tơi sân nhỏ, thôn trấn bên trong bừa bộn một chỗ, mặt phía nam rừng rậm biên giới chỗ, một đám người nữ nhân cùng lão ấu tụ tại một đống oa oa khóc lớn. Cách đó không xa trên mặt đất, nằm một chỗ thanh niên trai trắng nam tử, nhìn trước mắt chồng chất chiến lợi phẩm, một đám người bịt mặt cảm giác có chút hoang đường. Ròng rã một cái thị trấn tài bảo, đáng giá nhất cũng chỉ là một con niên đại xa xưa đồng hồ treo tường. Từ phía trên nếp uốn mày ngấn suy đoán, đây tuyệt đối là một kiện lão già. Mắt nhìn thấy một đống rách dưới, dẫn đầu người bịt mặt cũng có chút ngạc nhiên. Cái này quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Tỷ tỷ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Một bên người bịt mặt thấp giọng hỏi. Cái này nếu không đem những này lương thực đều nấu đi, bọn hắn thật sự là quá đáng thương. Ếch cũng thế, cũng không thể thật đem bọn hắn chết đói ở chỗ này a. Đã dạng này, từ chúng ta trên thuyền cầm một ít tốt nhất rượu thịt đi ra. Ăn hết những thứ này quá dùng mình, ta cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Hai cái dẫn đầu, người bịt mặt thương nghị một phen đằng sau, quyết định tiếp tế một cái trước mặt người bị hại. Sau một canh giờ, bên rừng rậm dấy lên lượn lờ khói bếp, mấy chục miệng nồi sắt lớn chịu bên trên cháo thịt, hương khí đập vào mặt, tỉnh lại các nam nhân cùng lão ấu phụ nữ trẻ em cùng một chỗ. Nghe nồi sắt lớn bên trong mùi thơm mê người, bụng cô rung động. Làm những thứ này kẻ cướp bóc phát cho bọn hắn một người một con bát, để bọn hắn lúc ăn cơm. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, ăn nóng hổi cháo thịt, mang bị đánh cướp đằng sau, nhà tan người nghèo cục diện, trên mặt chảy phức tạp nước mắt. Ô ô ô, chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Trong nhà chăn mền đều bị đốt rồi, nhà cũng mất, mụ mụ chúng ta về sau ở chỗ nào a? Ô ô ô, nguyên lai tù binh đều là loại đãi ngộ này sao? Nếu không chúng ta liền an tâm làm tù binh tính toán. Hỗn trướng, thân là Rhys Vương quốc quốc dân, làm sao có thể khúm núm đi làm hải tặc tù binh? Cho dù là ngừng lại ăn thịt cháo, cũng không thể để chúng ta bỏ đi tôn nghiêm. Một người mặc miếng vá trường bào lão giả, chọc lấy quải trượng, bưng lên trong tay cháo thịt hút mạnh một ngụm đằng sau. Tức hổn hển mà quát. Ôi, lão trưởng trấn, đừng tức giận, ngài đừng tức giận hỏng thân thể. Chúng ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Không thể coi là thật. Một cái trung niên phụ nữ vội vàng đi tới khuyên lơn. Đúng đấy, chúng ta nói đùa, sao có thể không để ý liêm sỉ đi làm ác đồ đâu. Tốt nhất là dạng này, khác bởi vì một bát cháo thịt liền đem chúng ta thu mua. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là hủy gia viên của chúng ta. Lão trưởng trấn sắc mặt tức giận nói ra. Đúng, chúng ta tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải trước tiên đem bụng lấp đầy, mới có khí lực tìm bọn hắn tính sổ sách. Có đạo lý, mọi người thoải mái gấp rút ăn, ăn no rồi mới có khí lực phản kháng. Thế là, lòng đầy căm phẫn dân chúng, hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, đem tất cả cháo thịt ăn đến một chút không dư thừa. Ngọc thỏ treo cao, trong đêm khuya côn trùng kêu vang chim gọi không ngừng bên tai. Đông hải bờ trên đồi núi nhỏ, đại nhân, phía nam cũng không có liên hệ đến Yêu đại nhân, nhưng là có một cái thôn trấn bị tàn sát đến sạch sẽ. Ô, Yêu gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là gặp được cái gì cường địch? Sigmund cảm giác tựa hồ có chút chệch hướng sớm định ra phương hướng. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, hừng đông đằng sau. Nếu như lão quốc vương còn không làm ra quyết định lời nói, ta chỉ có thể tự mình giúp ngươi làm quyết định. Sigmund một người nhìn xem ánh trăng trong sáng ngoan lệ nhẹ giọng nói. Kỳ thật Sigmund mục tiêu không hề chỉ là Rhys vương quốc. Khi hắn từ Stroop trong miệng biết được Grim còn trở về đại lượng hoàng kim đằng sau, hắn đã sớm ở trong lòng đánh lấy nhóm này hoàng kim chủ ý. Lượng lớn hoàng kim a, nghe nói giá trị trên chục tỷ belly, thậm chí nhiều hơn. Một khi có số tiền kia trong chúc lâu, nằm ở cạnh trên ghế, thổi game Sigmund mang đối với hoàng kim mỹ hảo ước mơ, bình yên chìm vào giấc ngủ. Cam Bell bên trong, hai đầu cực lớn hải xà kéo lấy tàu linen cấp tốc chạy. Ba tầng trên ban công, Grim ngồi ngay ngắn ở hoàng kim túi bên trên, ngắm nhìn phương xa. Điện hạ, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta nhìn liền tốt. Đến Rhys vương quốc trước đó, ta sẽ đi gọi tỉnh ngài. Sander nhìn xem lặng im không nói Grim đóng thầm nghĩ. Không ngại sự tình, ngươi có thể tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc đó ta bảo ngươi đi. Grim trong lòng ấm áp, cười nhạt một tiếng, vậy ta vẫn bồi tiếp điện hạ đi, dù sao mấy năm này thể cốt bền chắc, đáng tiếc không có lĩnh ngộ bá khí, Sander có chút tiếc nuối nói ra. Không có gì lớn, ta cũng sẽ không gọi ngươi động thủ, nào có quản gia tùy tiện xuất thủ. Grim không để ý chút nào nói xong, thuộc hạ lúc đầu đi theo thế tử điện hạ thời điểm, chưa bao giờ từng nghĩ đi theo ngài có thể nhìn thấy cái này có nhiều thú sự tình. Ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau sẽ càng đặc sắc. Grim nhìn qua phương xa, trong lòng biến thành thản nhiên. Cái gì cấp độ làm chuyện gì? Vượt cấp mà lên, không phải không cách nào khống chế, chính là lòe người, cây có mọc thành rừng sự tình. Không có thực lực tuyệt đối, đó chính là trẻ trâu. Grim kiếp trước liền minh bạch, muốn lãnh hội tầng cao nhất phong quang, từ trước cũng chỉ có một con đường, trở thành tầng cao nhất thực lực người. Điện hạ, dựa theo cái tốc độ này, sáng sớm ngày mai liền có thể đến Rhys Vương quốc. Sander nhìn xem hai đầu lao vụt cự xà, cảm khái nói ra, đúng vậy à, Rhys Vương quốc là thời điểm quật khởi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.